Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, Đại Quân. Nhất đạo cực hạn hào quang cuồn cuộn ra, đem rất nhiều vong hồn thần tôn cũng cho nhất cử đánh chết. Không có chút nào độ khó, dễ dàng liền cho tiêu diệt. Hơn vong hồn thần tôn đều kinh hãi xem qua đến, phát hiện một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, nhìn kỹ nói. Đúng là một người dáng dấp thô kệch đại hán đi tới. Trong tay nắm chặt một cây trường côn, bộc phát ra đoạt thiên uy năng, bắt bọn nó cho nhẹ nhõm nháy mắt giết. Không phải thiên đế, chúng nội tâm rung một cái. Không phải thiên đế cũng có thể nhẹ nhõm dây giết bọn nó. Không chờ nó môn nghĩ quá nhiều, vô số thiên thần đỉnh phong trình độ cường giả đều từ chung quanh xông lên, hướng đám này hắc hồn yêu nhào lên. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt thì có hơn 1000 thiên thần nhào tới. Những thứ kia vong hồn thần tôn cũng há hốc mồm. Số lượng này vượt qua xa chúng tưởng tượng. Chúng cho rằng khu vực này thiên thần cũng chỉ có một phần nhỏ. Không nghĩ tới còn có thể có nhiều như thế thiên thần. Hơn những thứ kia được cứu trợ thiên thần, còn ngu hồ hồ xem qua đến. Bị một màn này dọa cho ngẩn ra ở. Một hồi lâu mới từ trong tỉnh qua đến, hai mặt nhìn nhau nói, chúng ta được cứu trợ, là, chúng ta cũng được cứu trợ. Bọn họ cao hứng nhanh hơn muốn khóc lên, kém chút bọn họ sẽ bị sinh cắn, có thể nào không kích động, có thể nào mất hứng. Sống sót sau tai nạn cảm giác, là như vậy tuyệt vời. Này thô kệch đại hán bay qua, thật đây chính là Lâm Hiên tự thân hơi dưới biến hóa thân hình. Người khác cũng không nhận ra hắn đến. Hắn chính là muốn thứ hiệu quả này. Không muốn để cho vong hồn thần tôn biết mình còn sống. Cũng không muốn để cho người tu luyện biết mình. Có thể ít một chút người biết thì ít chút người biết. Hắn chính là phải lẻn vào linh hồn vị diện. Đa tạ các vị đạo hữu. Bọn họ chỉ có thể như thế cảm kích nói một câu. Không khách khí. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta đều phải nhất tề đối ngoại. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, nói ra, chúng ta bây giờ tiếp tục xuất động đi xuống thanh lý. Từng cái thanh lý qua, các ngươi ở chỗ này điều chỉnh một chút. Nói xong hắn liền mang theo này rất nhiều thiên thần ly. Khai, bay đi kế tiếp hành tinh trong, lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Đại ca, chờ chúng ta thương thế tốt sau khi, cũng muốn tham gia bọn họ như vậy tiêu diệt đoàn đội. Hừm. Làm một trận chết đám này hắc hồn yêu, khiến chúng nó biết chúng ta lợi hại. Bọn họ cắn chặt hàm răng, trong đại chiến đã mất đi không ít thân bằng hảo hữu. Đối với hắc hồn yêu có thể nói là hận thấu xương. Bất quá bọn hắn nghĩ Lâm Hiên đoàn đội, nhưng thật ra rất không có khả năng. Hơn nữa Lâm Hiên cũng sẽ không khiến bọn họ tham gia. Hắn xuất lĩnh cái đội ngũ này, có thể nói là vô cùng vô tận. Càng là tuyệt đối cảm tử đội, vô luận đối mặt địch nhân gì đều không sợ chết, như vậy thì có khả năng đem thương vong cắt giảm đến thấp nhất. Có khả năng thay thế rất nhiều người xuất chiến, bất quá những thứ này đối phó hắc hồn đế, hiệu quả thật sự là quá nhỏ, đến bao nhiêu là tử bao nhiêu, cho nên đối với phó một ít thần tôn liền có thể. Giếng trừ vong hồn thiên thần sẽ hợp bất quá, hoàn toàn chính là nghiền ép. Tuy nói hắc hồn yêu thần tôn cùng thiên thần cấp khác số lượng cũng không ít. Nhưng tu vi thấp hơn hắc hồn yêu số lượng càng nhiều hơn một chút. Cho nên giếng trừ chúng mới là thập phần trọng yếu. Đi, Lâm Hiên mắt sáng lên. Liên tục không ngừng thiên thần đỉnh phong cấp bậc pho tượng. Đều hướng bốn phương tám hướng nhào tới. Số lượng nhiều đạt đến 10 vạn. Thậm chí hơn triệu. Hơn nữa theo Lâm Hiên liên tiếp bay về phía trước lúc. Không ngừng mà thả ra ngoài. Hắn cũng không biết mình điêu khắc bao nhiêu cái pho tượng. Ngược lại đã hắn hiện tại tu vi. Trong chớp mắt chính là một đống lớn pho tượng bị điêu khắc hoàn thành. Rất nhanh, vô số pho tượng hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Sẽ chính là đi cứu vớt bị bao vây hành tinh. Sẽ chính là diệt trừ đã bị xâm chiếm hành tinh. Quất một cái thì là rất nhiều xông ra. Hoàn toàn không có sợ hãi sinh tử. Lập tức. Rất nhiều nơi cũng xuất hiện rất nhiều thiên thần. không ngừng mà bắt đầu tiêu diệt lên những thứ này hắc hồn yêu. Giống như thiên hàng thần binh vậy, bao vây tiễu trừ sau khi, chính là nhanh chóng nhanh rời đi, căn bản chưa từng có dừng lại thêm. Loại chuyện này lập tức liền khuếch tán đến toàn bộ trong vũ trụ, để cho không ít thiên đế cũng vì thế mà kinh ngạc. Nghe nói có một nhóm thiên thần không biết từ nơi nào nhô ra, tiêu diệt hắc hồn yêu sau khi, chính là nhanh chóng nhanh rời đi đi tiêu diệt hắn hắc hồn yêu. Này không biết là cái nào thế lực. Bất tử đế bọn họ đều hội nghị trong đại điện thảo luận tình huống gần nhất. Vốn là thương lượng kế sách. Trong lúc bất chợt một nhóm lớn thiên hàng thần binh xuống. Tiêu diệt rất nhiều thiên thần. Giúp bọn hắn bớt đi rất nhiều khí lực. Này để cho bọn họ không bắt ý nghĩ. Hoàn toàn không biết nhóm người này thần binh đến tột cùng là đến từ nơi nào. Trừ chúng ta ở ngoài. Còn có hắn cường thế như vậy lực. Vạn cổ thiên đế sớm đã không có trước đó ngạo khí. Ngay cả nhuệ khí cũng ít vài phần. Những năm nay bị hắc hồn đế liên tục chèn ép. Bọn họ cũng không biết thất bại bao nhiêu lần. Nguyên vốn cho là mình có khả năng trấn áp hắc hồn đế. Ai biết chênh lệch khổng lồ như vậy. Này cái gọi là không có đánh không lại là tự phong a. Bất kể như thế nào. Chỉ cần là đứng ở chúng ta bên này liền cũng đủ. Yêu thần đế bọn họ sắc mặt uể oải. Trong những năm này bọn họ tổn thất quá nhiều cường giả. Thậm chí ngay cả thiên đế cũng tổn thất. Tiếp tục như thế. Bọn họ thủy chung cũng thất thủ. Hắn thiên đế gật đầu một cái. Đối với này cổ đột nhiên nhô ra thế lực. Có vài phần hy vọng. Nếu có thể nhiều mấy cái thiên đế. Vậy thì càng tốt. Cổ thế lực này đồng thời ảnh hưởng hắc hồn đế tâm tính. Nó tràn lòng tức giận. Đem đến thông báo hắc hồn yêu nuốt chửng lấy vài chỉ. Cổ thế lực này đến tột cùng là từ nơi nào đến? Lẽ nào theo nguyên tố vị diện đến? Hắc hồn đế cau mày. Chúng hắc hồn yêu số lượng là rất nhiều. Nhưng cũng không phải tuyệt đối vô số. Mấu chốt nhất là nó không muốn hao tổn quá lâu. Đã tốc độ này chậm rãi đẩy xuống. Thật sự là quá chậm. Chợt nó lập tức phái hắc hồn yêu đi tới đi xem xét. Xem kết quả một chút là từ nơi nào nhô ra thế lực. Tại đây hỗn loạn trong đó. Lâm Hiên thông qua tiến nhập hắc hồn yêu trong pho tượng. Thành công lẫn vào linh hồn vị diện trong. Không có bất kỳ hắc hồn yêu bàn hỏi mình. Tùy ý ra vào tại đây. Quả nhiên sinh mệnh vị diện không sai biệt lắm quá nửa. Đều bị xâm chiếm. Lâm Hiên một đường trở lại. Thấy là sinh mệnh vị diện không ít hành tinh đều bị xâm chiếm. Ngay cả vũ trụ chi tâm cũng bị cắn nuốt giam cầm lại. Có thể nói tương đối vô cùng thê thảm. Nhưng tổng thể mà nói. Vẫn là hắc hồn yêu chiếm ưu thế. Tiếp tục như thế. Bọn họ thật là phải xong. Nhất định phải nhanh lên tìm hiểu mới được. Lâm Hiên không có ngừng lưu quá lâu. Nhanh chóng hướng vũ trụ chi thư phương vị bay qua. Khi tiến vào linh hồn vị diện lúc. Bên này liền chỗ trống không ít. Không ít hắc hồn yêu cũng vọt tới linh hồn vị diện trong. Đi thôn phệ tính mệnh. Ở tại chỗ này có thể không có ích lợi gì. Điều này làm cho hắn càng thêm không trở ngại mà bay vào được. Sau đó rất nhanh thì đến vũ trụ chi thư trước mặt. Chỉ số ít hắc hồn yêu ở chỗ này tìm hiểu. Hắn biểu tình thản nhiên. Làm bộ bình thường hắc hồn yêu bay qua đến. Đi theo cùng nhau bắt đầu tìm hiểu đến. Số từ. 1724 convert by King Killer. Hết chương.